Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, thầy thuốc. Các hạ chính là nhiệt tình tổ chức thủ lĩnh, tên là Bodina Đại Phú Hào đứng tại Fenuki trước mặt, trên thân không có nửa điểm giá đỡ có thể nói. Ở phía sau hắn, đứng mấy cái nhìn qua rất có quân nhân khí chất bảo an. Trong đó một cái từ kiểu tóc nhìn lại, hẳn là trong nguyên tác bị hắn thuê năng lực giả Sesguera. Không sai, ta chính là, Fenuki gật gật đầu, rất tùy ý nói đến. Người vị này trong truyền thuyết đại phú ông không tiếc tìm tới Tendon cũng muốn gặp ta cái này. Hắc đạo phần tử, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Nghe nói ngươi có chữa trị bất luận cái gì tật bệnh năng lực, cũng có thể để cho người ta phản lão hoàn đồng. Bodina lời nói bên trong mang theo mãnh liệt chấp niệm, loại kia phảng phất là tại cầu nguyện, giọng điệu cho người ta một loại tương đương trùng kích cảm giác, kia là chỉ có niệm năng lực người mới có thể cảm giác được trùng kích cảm giác. Bodina tiết sinh, ta đã nói với ngươi rồi, phổ thông niệm năng lực người căn bản không có khả năng. Sesguera có chút bất đắc dĩ khuyên can nói, dựa theo niệm năng lực người thường thức tới nói, càng cường đại niệm năng lực liền mang ý nghĩa càng giá cả to lớn, mà chữa khỏi trăm bệnh năng lực cần thiết gánh chịu khế ước. Trên đời này không ai có thể nhận nổi. Ngươi nói không sai, Fenicky đánh gãy Sesguera lời nói, trả lời khẳng định nói, là một y tế người làm việc, trọng yếu nhất chính là cho người bệnh lấy lòng tin, không phải nói cho hắn biết nhất định có thể đi, mà là muốn để nàng cảm thấy giao cho ngươi không có vấn đề. Giống như là văn học mạng bên trong loại kia ra thuộc đủ kiểu không tín nhiệm lại không biện giải, chữa khỏi về sau lại đánh mặt tình huống, thế nhưng là chữa bệnh thể hệ tối kỵ. Đương nhiên, Fenki kỳ thật cũng không phải là công việc y liệu người. Hắn chỉ là phát triển lấy diễn viên bản thân tu dưỡng mà thôi. Năng lực của ta là chữa trị vạn vật chi thủ. Trên bản chất cũng không phải là trị liệu, mà là chữa trị. Đơn giản tới nói, trong mắt của ta, nhân loại cùng vật phẩm khác không có gì khác biệt, bất quá là một đống nguyên tố hữu cơ sắp xếp mà thành cá thể thôi. Hỏng liền sửa tốt, chỉ thế thôi. Cho nên cho dù là tử vong, chỉ cần không cao hơn nửa giờ, ta cũng giống vậy có thể cứu sống. Đồng dạng, già yếu trong mắt của ta cũng bất quá là tế bào hư hao biểu hiện. Sửa tốt là được, hoang đường. Không chỉ là Sesguera, cái khác niệm năng lực người cũng lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Fenicky hoàn toàn chính là cái lừa gạt. Mặc dù nghe là như vậy cái đạo lý, nhưng là nhân loại phức tạp lại thế nào là vật phẩm bình thường so sánh được. Nói tu liền tu, nếu như ngươi không tin, chúng ta trước tiên có thể thí nghiệm một cái. Fenicky không đợi Bodina chất vấn, cũng không lý tới sẽ Sesguera phủ định, chỉ là không quan trọng mở miệng nói. Làm sao thử? Bodina hơi sững sờ, trong mắt cũng là lộ ra một chút hy vọng. Rất đơn giản a. Fenicky tiếng nói vừa ra, đi theo bên cạnh hắn Siro lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đi tới Sesguera trước. Mặt, vung tay lên, cái đầu kia liền rớt xuống. Trái tim áp lực đem hắn trong cơ thể huyết dịch đều phun ra. Trên trần nhà tạo thành một cái rất có hiện đại nghệ thuật phong cách diễm lệ vẽ xấu. Ngươi làm cái gì? Bảo tiêu cùng niệm năng lực người trong nháy mắt đề phòng. Nếu không phải Siro khoảng cách Bodina thực sự quá gần, bọn hắn e sợ đã bóp cò súng. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Ta không phải nói muốn biểu diễn một lượt sao? Dùng ta người ngươi lại sẽ lo lắng là giang hồ trò lừa gạt. Cho nên chỉ có thể dùng ngươi người đến rồi. Hiện tại đầu rơi mất. Ngươi hẳn là sẽ không nói là giả chết đi. Fenicky hai tay đút túi, một bộ phong khinh vân đạm thần sắc, rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại mãnh liệt tồn tại cảm. Cái loại cảm giác này thật giống như phổ thông thành phố trên đường phố, bỗng nhiên đi qua một con yo-yo, coi như hắn không có yo-yo đứng. Loại kia phong cách cá nhân cũng biết lập tức cùng những người khác phân chia ra tới. Dạng này cũng có thể trị tốt. Bodina nhìn xem ngã trên mặt đất Sesquera. Cái kia đã lăn ra thật xa đầu bên trên. Cặp mắt kia bên trong còn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Xác thực nói là sửa tốt. Fenuki phất phất tay. Kuro lập tức đi qua đem Sesquera đầu nhặt được trở về. Fenuki giống như là tuyển dưa hấu, giống như gõ gõ sọ não. Sau đó đem hắn đặt ở thi thể cổ vị trí. Hiện tại tế bào não vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Một hồi sẽ qua mà chỉ sợ cũng sẽ có mất trí nhớ loại hình vấn đề. Ta hiện tại liền tu ngươi sẽ không có ý kiến a. Đương nhiên, Bodina là một trên thế giới hiểu rõ đại phú hào. Đương nhiên cũng là thấy qua việc đời. Đối với Sesquera đột nhiên tử vong cũng chỉ là lộ ra một vòng kinh ngạc. Sau đó còn lại chính là lòng tràn đầy mong đợi. Vậy ta liền bêu xấu. Fenuki chắp tay trước ngực, lấp lánh màu xanh lam hồ quang điện nương theo lấy hắn tận lực ngưng tụ tại hai tay niệm lực đồng thời xuất hiện. Sau đó mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc, Sesquera đầu người về tới trên cổ. Chỉ bất quá ta đây là thế nào? Sesquera mở to mắt, lại phát hiện tất cả mọi người dùng dị thường quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mà hắn phía sau chợt truyền đến Fenuki thanh âm, a, không có ý tứ, trăng ngược, kiên nhẫn một chút a. Cái gì phản? Sesquera còn không có kịp phản ứng, một đôi tay liền bắt lấy hắn đầu, sau đó chính là một chiêu quay đầu là bờ cờ rốp. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, Sesquera đầu mạnh mẽ bị thay đổi 180 độ. Sau đó tại còn không có triệt để tắt thở trước đó, lại tại một đạo điện quang bên trong khôi phục bình thường. Tốt rồi, dạng này tin chưa? Fenuki vỗ vỗ Sesquera cái kia có chút hơi cao đường chân tóc, vẫn như cũ là bộ kia cười mỉm dáng vẻ. Nhưng là Bodina lúc này cũng đã bị Fenuki cái này tràn đầy màu đen hài hước quá trình trị liệu cho sợ ngây người. Hắn thấy qua việc đời, thế nhưng là chưa thấy qua loại này thành phố lớn hai mặt a. Ai từng thấy đầu chém đứt còn mẹ nó có thể gắn lại. Hợp lại liền hợp lại đi, hợp lại ngược còn có thể sống tới là cái gì quỷ. Hơn nữa còn có thể vặn chính, người sợ không phải đùa ta chơi. Bất quá khi phần này kinh ngạc tán đi đằng sau, Bodina chấn kinh lại đều hóa thành cuồng hỉ, mấy cái đi nhanh vọt lên, tựa hồ muốn dựng ở Fenuki bả vai nhưng lại lo lắng hắn phản cảm. Đành phải tay chân luống cuống nói đến, ta hy vọng ngươi có thể trị liệu một người, đại giới lời nói muốn cái gì đều có thể, ta toàn bộ tài sản đều có thể, chỉ là trị liệu một người. Ngươi không phải còn muốn khôi phục thanh xuân sao? Fenuki nhíu lông mày, Bodina lập tức có chút cả lăm mà nói. Không, không sai, khôi phục thanh xuân, chẳng qua nếu như không được, chỉ cần chữa khỏi người kia liền tốt, ta có thể khôi phục hay không tuổi trẻ đều là thứ yếu. Ồ, xem ra ngươi muốn trị liệu người không phải con cái chính là người yêu à? Fenuki nhíu lông mày, lộ ra một cái ấm áp như xuân dáng tươi cười. Không sai, Bodina tâm tình hơi bình phục lại, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói. Nàng tại mấy năm trước mắc phải tuyệt chứng, bác sĩ nói khả năng không chịu được lâu. Ta vốn là đem mục tiêu đặt ở đảo Grid bên trên. Bất quá gần nhất nghe nói có một cái nương tựa theo trị liệu năng lực dựng vào tendon. Từ đó đột nhiên quật khởi bang phái. Chuyện xưa của người ta không có hứng thú. Nói chung ủy thác là hai chuyện. Trị liệu bệnh nan y, cùng để ngươi khôi phục thanh xuân đúng không? Nếu là dựng vào tendon mặt mũi, ta cũng không khả năng thật muốn ngươi toàn bộ thân ra. Không phải vậy những lão gia hỏa kia cũng sẽ không bỏ qua ta. Dạng này, ta nghe nói trong tay ngươi có không ít đảo grid máy chơi game. Nhường cho ta một đài. Cái này tờ đơn ta liền tiếp. Như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?